Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2279, chương 2280, bất lưỡng lập. Tiểu tử, bổn tọa chính là không phải ưu khuyết điểm, ở đâu luân phiên mà vượt ngươi tới bình phán. Đột nhiên, tuyệt thế kiếm ma một tiếng gào thét, chấn động cái này toàn bộ một phiến không gian, như là thần lôi thế nào tiếng nổ. Lại để cho Thanh Lâm màng tai, đều là chịu chấn đắc đau nhức. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đã chú ý tới, tuyệt thế kiếm ma rất rõ ràng là đem hắn mà nói nghe lọt được. Về phần kiếm ma sở dĩ hội như trước như thế, hoàn toàn là vì hắn trong lòng tà tính quấy phá, lại để cho hắn hỉ nộ vô thường, lại để cho hắn khó có thể nghe lọt tiếng người. Tà Uyên Khôn cùng quay đầu lại là bờ, tiền bối, ta có lẽ khả dĩ thả ngươi đi ra ngoài, nhưng là ngươi phải cởi tận một thân tà tính, mới có thể tự tại thiên địa. Thanh Lâm lại hoàn toàn không thèm để ý tuyệt thế kiếm ma gào thét. Vẫn như cũ là ngữ khí bình tĩnh mở miệng, lời hắn nói, tuy nhiên bình thản, lại thực không khác là thanh thiên chấn lôi. Rất là có thêm một loại sức hấp dẫn cùng sức cuốn hút. Dưới mắt tuyệt thế kiếm ma đã bị phong ấn ở nơi đây vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thanh Lâm biết nói, tuyệt thế kiếm ma hiện tại thức tỉnh, chỗ rất muốn nhất tự là có thể phá tan cái này phiến phong ấn. Nếu là có thể dùng cái này làm mồi dụ, lại để cho tuyệt thế kiếm ma buông tha cho trả thù, buông tha cho giết chóc. Thanh Lâm cảm thấy, nếu quả thật nói như vậy, hắn ngược lại cũng không phải là không thể được phương tuyệt thế kiếm ma rời đi. Tiểu tử, ngươi nói bổn tọa không phải thần không phải ma, mà là không phải chính thức ta. Ngươi nhưng lại không biết, là được cái kia xưa nay quảng cáo dùm beng danh môn chính phái chi nhân. Cảm giác không phải là dối trá tiểu nhân, cái gọi là đang cùng ta. Đều là tương đối mà nói, bổn tọa chỗ sung yếu phá cái này tòa phong ấn, muốn trước đi trả thù. Đây cũng không phải là nói rõ bổn tọa ta, mà là bổn tọa bản tự ứng việc. Cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma lại là một hồi cười nhạo. Đối với Thanh Lâm theo như lời ra quan điểm, khó có thể gật bừa. Tuyệt thế kiếm ma, kiếm đạo đại thành. Cho dù đã từng tẩu hỏa nhập ma, cho dù đã từng bị phong ấn như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt, thế nhưng mà kiếm ma đạo vẫn còn. Hắn chỗ kiên trì ách hết thảy cũng còn tại. Con sâu làm dầu nồi canh, xưa nay đều khó tránh khỏi. Tiền bối có lẽ minh bạch, ta theo như lời đang cùng ta, cũng không phải là tu hành giới danh môn chính phái cùng tà ma ngoại đạo chi phân, mà chỉ nói tâm chi phân. Tiền bối đạo tâm hướng tà, cho nên phong cách hành sự mới có thể khác lạ, cho nên mới phải tâm ma bộc phát, tẩu hỏa nhập ma. Thanh Lâm như trước kiên trì ý nghĩ của mình, hơn nữa theo lý cố gắng kiên trì quan điểm của mình. Đây hết thảy đều là Thanh Lâm ngộ đạo đoạt được, hắn thể xác và tinh thần, đây cũng là chân lý, là được người người không thể phản bác. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lại để cho tuyệt thế kiếm ma lại là một hồi cười to, khàn khàn thanh âm cười rộ lên, càng thêm chói tai. Không thể tưởng được ngươi cũng là một cái chấp nhất chi nhân, nếu như thế, ngươi đại có thể nói cho bổn tọa làm hết thảy là đúng hay sai. Tuyệt thế kiếm ma con mắt quang ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm, chờ đợi Thanh Lâm trả lời. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng nói, ta chỉ xem chính ta, không hỏi đúng sai. Đối với sai, là cùng không phải, mới thật sự là so sánh với mà nói. Thanh Lâm theo như lời là thật tình, đối với sai, nghĩ đến tựu cũng không phải là Thanh Lâm chú ý trọng điểm. Thanh Lâm đã từng tạo hạ vô số giết chóc, thực sự không phải là hắn cảm giác mình làm hết thảy đúng, mà là vì hắn cho là mình làm dễ dàng sự tình đều là chính nghĩa. Hôm nay, ai cũng đỡ không nổi bổn tọa xuất quan. Lại vào lúc này, kiếm ma miệng ra một tiếng thét dài, ma kiếm độc cô lập tức xuất hiện ở hắn trường chỉ tầm đó, lưu chuyển ra một loại cực kỳ không tầm thường khí tức. Thoại âm rơi xuống, độc cô đã là như thiểm điện xuất thủ, thẳng đến Thanh Lâm mà đi, muốn đem hắn cho thánh thân gạt bỏ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái này đầy trời không khí, đều là hóa thành lăng lệ ác liệt kiếm khí, hối tụ ở độc cô phía trên, sau đó bị hắn cho một kiếm chém đi ra ngoài. Tuyệt thế kiếm ma ra tay đối tượng, đúng là Thanh Lâm. Nhìn xem Thanh Lâm trên người chúa tể đại cảnh chấn động thỉnh thoảng bắt đầu khởi động bộ dáng, tuyệt thế kiếm ma khóe miệng lại là một hồi cười nhạo, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tin tưởng đạo lý này ngươi là minh bạch, dùng ngươi chi lực ngăn cản không được bổn tọa, người ta hôm nay cho dù luân phiên ra cái chính tà chi phân cũng không có ý nghĩa gì, cùng hắn như thế chẳng thống thống khoái khoái đánh một hồi cũng tốt, lại để cho bổn tọa tận mắt xem thượng cổ kiếm đạo tôn tự mình tuyển định người chọn lựa đến tột cùng có cái gì siêu phàm thoát tục chỗ. Tuyệt thế kiếm ma hỉ nộ vô thường, buổi nói chuyện chưa từng nói xong đã là không chút nào giữ lại ra tay với Thanh Lâm. Toàn bộ một mảnh phong ấn trong không gian, hết thảy tất cả hóa thành đáng sợ kiếm khí, phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Đây là tuyệt thế kiếm ma một kiếm, đây là ma tính 10 phần một kiếm, đây càng là vang dội cổ kim một kiếm. Một kiếm này, thánh vương đại cảnh cường giả đều là không thể nào ngăn cản được đâu. Nhưng mà đối mặt một kích này, Thanh Lâm sắc mặt lại từ vừa mới bắt đầu liền bình tĩnh vô cùng. Từ xưa chánh tà bất lưỡng lập, đã tiền bối chi ý chỗ sung yếu phá phong ấn, làm hại thiên địa, vậy trách không được vãn bối. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một câu chưa từng nói xong, vậy cũng phố kiếm khí cũng đã gào thét tới. Đây là một mảnh kiếm khí chi hải, hoàn toàn đem Thanh Lâm bao phủ, trong lúc nói chuyện đã làm cho hắn đặt mình trong hiểm cảnh. Trong lúc một kích, Thanh Lâm lại biểu hiện trên mặt như trước không có bất kỳ biến hóa. Bất quá hắn lại sẽ không ngồi chờ chết, bởi vì Thanh Lâm minh bạch, lúc này đây tuyệt thế kiếm ma thật sự xuất thủ, bang bang bang, chấm ngoặc kép, quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian, đã là kiếm khí long cong minh chi âm, chuyện lọt vào trong tai. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại không chút do dự thi triển ra đại diễn kiếm trận. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một thanh thanh trường kiếm, chừng 49 thanh nhiều, tựu như vậy dùng một loại huyền diệu khó lường phương thức cải tạo thiên diễn kiếm trận. 49 thanh trường kiếm, mỗi một chuôi đều đại biểu cho Thanh Lâm chỗ nắm giữ một loại mạnh nhất kiếm đạo thần thông. Cái này một cái chớp mắt, cái này 49 thanh trường kiếm, 49 đạo thần thông, cũng là lập tức hợp thành thiên diễn kiếm trận. Ông ông, chấm ngoặc kép, trong một sát na, nhưng nghe liên tiếp nổ vang chi âm truyền ra. Ngay sau đó, lại để cho tuyệt thế kiếm ma rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm kiếm trận vừa ra, rõ ràng đem công sát hướng hắn sở hữu tất cả kiếm khí toàn bộ dẹp yên, như thế hình ảnh, quả thực lại để cho người không dám tin, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Tuyệt thế kiếm ma, kiếm đạo đại thành, thánh vương đại cảnh cường giả, cũng có thể đơn giản chém giết. Thanh Lâm cũng bất quá ám ảnh chúa tể tu vi, song phương chi lực căn bản là không tại một cấp độ, nhưng là bây giờ Thanh Lâm rõ ràng chặn tuyệt thế kiếm ma một kiếm, cái này lại để cho thứ hai có thể nào không là chi giật mình. Tiểu tử, ngươi rõ ràng, chấm ngoặc kép, tuyệt thế kiếm ma vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, một đôi thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại cười nhạt một tiếng, giống như hồ đồ không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Tiền bối nếu là cố ý phá phong mà ra, như vậy ta cũng chỉ có thể cùng tiền bối đánh một trận. Kế tiếp, Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng, có thể hắn theo như lời ra lại làm cho Tuyệt Thế Kiếm Ma có một loại thiên lôi chấn tiếng nổ cảm giác, trong nội tâm chi rung động, đã đến tột đỉnh tình trạng, không biết trời cao đất rộng, ngăn trở bổn tòa, ngươi tự đi chết đi. Trong một sát na, Tuyệt Thế Kiếm Ma trong lòng ma tính đã là phát tác. Đối với Thanh Lâm, tựu không hề giữ lại xuất thủ, mà kiếm độc cô gào thét tới, lập tức đã là tinh thuần và đáng sợ ma kiếm chi khí mênh mông cuồn cuộn tới. Lại để cho Thanh Lâm trên thân thể xuất hiện hai cái trước sau sáng lỗ máu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/nối/ky/nối/csi/nối/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.